Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 920, Kinh Thế Hãi Tục đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, sợ rằng Điện Hạ sẽ không tiếp thu thần đề nghị. Bỏ đi ta còn chưa cần nói. Nói đến lúc mấu chốt, Chu Bình An tới một muốn nói lại thôi cùng ngừng lại. Nani, bên trên một câu ngươi còn cùng cái Gia Cát Lượng. Nói gì có 90% chắc chắn ở trong vòng 3 ngày đòi lại ban thưởng hàng năm. Treo đủ người khẩu vị. Tất cả mọi người đưa dài lỗ tai đang chờ ngươi cẩm nang rượu kế đâu. Kết quả câu tiếp theo ngươi đã tới rồi câu gì sợ rằng Điện Hạ sẽ không tiếp thu đề nghị của ta. Bỏ đi ta còn là không nói. Chơi chúng ta đây. Chúng ta quần cũng thoát. Ngươi liền cho chúng ta nghe cái này. Dụ Vương, Trần Dĩ cần chờ người nghe như nghẹn ở cổ họng. Nhất là tương lai nội các tay quyền anh ân sĩ Đam đồng chí. Càng là nghe đến ngón tay đầu cũng ngứa. Thiếu chút nữa sẽ phải nói trước 20 niên tế ra hắn tuyệt kỹ thành danh. Giờ khác này, Dụ Vương chờ người cậy ra Chu Bình An miệng tâm đều có. Loại cảm giác này giống như là một da trắng mạo mỹ đôi chân dài nóng bỏng mỹ nữ ngồi ở trong ngực của ngươi nhảy một chi thiếp thân diễm vũ. Hết sức trêu đùa sở trường. Kết quả chờ ngươi bị nàng vẩy tên đã lên dây không phát không được thời điểm. Mỹ nữ nàng phủi mông một cái đi. Tử hậu, ngươi chưa nói. Làm sao sẽ biết ta chắc chắn sẽ không tiếp thu đâu. Dụ Vương ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Bình An. Lắc đầu một cái. Đúng thế tử hậu, ngươi lại nói nghe một chút nha. Nếu quả như thật có lớn như vậy nắm chặt đòi lại ban thưởng hàng năm. Điện Hạ không có đạo lý không tiếp thu a. Hơn nữa. Cho dù Điện Hạ không tiếp thu, bọn ta cũng sẽ khuyên Điện Hạ. Ân sĩ Đam ứng tiếng phụ họa. Đứng dậy đi tới Chu Bình An trước mặt. Vỗ một cái Chu Bình An bả vai thúc giục. Ách, ân sĩ Đam người này ăn cái gì lớn lên. Tay này kình thật lớn. Chu Bình An bị ân sĩ Đam đập cắn răng cũng. Biết ân sĩ Đam đây là đang mượn cơ hội trả thù bản thân muốn nói lại thôi. Ngừng lại mối thù. Một bên Trần Dĩ cần thấy vậy. Buồn lo trong khó được triển lộ ra một nụ cười. Ha ha cười một tiếng vuốt râu nói với Chu Bình An. Ha ha, tử hậu, ngươi có gì cẩm nang diệu kế? Còn mời nói tới, bọn ta rửa tai lắng nghe. Tử hậu, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Có cái gì cẩm nang diệu kế? Còn không nhanh lên nói tới. Cao Củng cũng không nhịn được thúc giục. Đại gia thật sự là quá hiếu kỳ. Chu Bình An đã nói có 90% chắc chắn trong vòng 3 ngày đòi lại ban thưởng hàng năm. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói đơn giản là nghe được thiên phương dạ đàm vậy. May nhờ trải qua thời gian dài như vậy cộng sự, chung sống, bọn họ ít nhiều hiểu rõ Chu Bình An làm người. Không phải nhất định sẽ coi Chu Bình An là làm ba hoa trích chòe. Khoác lác ẩu tả đồ. Chính là bởi vì biết Chu Bình An làm người. Cho nên đại gia mới càng hiếu kỳ. Từng cái một ánh mắt chừng hết sức. Ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Bình An. Ách, đã như vậy. Vậy ta liền nói. Chu Bình An giống như bị chúng nhân sáng quắc ánh mắt cấp nhìn phục. Do dự chốc lát. Cuối cùng mở miệng. Trong mắt của ta. Kỳ thực rất đơn giản. Nếu là bởi vì có nghiêm thế phiền ngầm lệnh. Hộ bộ mới không cho chúng ta. Kia chỉ cần chúng ta được nghiêm thế phiền chấp thuận. Hộ bộ không phải cho chúng ta phát ra ban thưởng hàng năm nha. Chu Bình An quét chúng nhân một cái. Nhẹ giọng mở miệng nói. Ách, đây chính là ngươi 90% chắc chắn trong vòng 3 ngày nhận ban thưởng hàng năm cẩm nang rượu kế sao. Chúng nhân nghe vậy. Từng cái một trợn mắt há mồm. Ngây ngẩn cả người. Ngoài ý muốn. Rất là ngoài ý muốn. Vốn định nhìn một trận thiên nữ hạ phàm. Kết quả lại thấy được một con heo mẹ rơi xuống đất tai nạn truyền hình trực tiếp. Khai cục vốn tưởng rằng ngươi là vương giả. Kết quả lại là cái đồng thau giờ khác này. Chúng nhân phảng phất thấy được từng con quạ đen oa oác oác từ trước mắt bay qua. Bên ngoài trời nắng chang chang. Bọn họ lại cảm giác bên người gió mát trận trận. Khụ khụ, tử hậu ngươi đây không phải là nói nhảm nha. Vấn đề là làm thế nào chiếm được nghiêm thế phiền chấp thuận. Ân sĩ Đam ho khan một tiếng. Dùng sức xoa xoa trán. nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt phải nhiều không nói có nhiều không nói. Dụ Vương lại chán nản ngồi xuống ghế. Trần Dĩ Cần sững sờ ở kia. Tựa hồ còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Vốn tưởng rằng Liệu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn. Kết quả Liệu Ám Hoa Minh lại tiến mương. Cao Củng cùng bọn họ không giống nhau. Như cũ tại dùng sáng quắc ánh mắt nhìn Chu Bình An. Tin tưởng Chu Bình An sẽ không bẩn thỉu. Ha ha, Ân đại nhân mắt sáng như đuốc. Liếc mắt liền thấy được ta chỗ đề nghị chỗ mấu chốt. Chu Bình An hơi gợi lên đôi môi. Một đôi mắt thần thái sáng láng. Đối với ân sĩ đam lẩm bẩm chỉ trích. Không chút phật lòng. Ách, tình cảm ngươi còn chưa nói hết à, ân sĩ đam nghe vậy. Nghe hiểu Chu Bình An ý ngoài lời. Vì vậy không khỏi lại đi tới nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Bình An bả vai. Luôn miệng thúc giục, tử hậu, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Nói nhanh một chút đi. Vì vậy, Chu Bình An một lần nữa bị ân sĩ đam đập nhếch mép. Khụ khụ, lấy được nghiêm thế phiền chấp thuận. Trong mắt của ta, kỳ thực tuyệt không khó. Chính là, liền là có chút, Chu Bình An nói đến đây lại dừng lại. Giống như rất khó xử dáng vẻ. Người thế nào lúc mấu chốt, lại dừng lại. Chúng nhân từng cái một đều là con mắt trừng Chu Bình An. Cùng oán phụ vậy, tử hậu, ngươi ngược lại nói mau a, thật là gấp người. Ân sĩ đam thúc giục, mắt nhìn thấy lại muốn lên đi cấp Chu Bình An bả vai đấm bóp đi. Tốt, ta nói, kỳ thực chính là một chữ. Hối, Chu Bình An thật là sợ ân sĩ đam. Cũng bất kể làm khó không làm khó dễ. Trực tiếp tiết lộ câu trả lời. Hối. Hối người, hối lộ vậy, ý nếu như chữ, hối lộ, lấy tài hối chi, Chu Bình An một chữ này. Đang lúc mọi người tâm chiều trong nhấc lên sóng to gió lớn. Giống như một tiếng sấm ở đỉnh đầu mọi người nổ vang. Ở Chu Bình An trước khi nói, ân sĩ đam tay đều đã giơ lên. Ở Chu Bình An sau khi nói xong, ân sĩ đam tay cứ như vậy đưa. Giống như là bị người điểm huyệt vị vậy. Ngạc nhiên giống nửa đoạn gỗ vậy lăng lăng đâm ở nơi đó. Thật là một to gan ý tưởng. Nghe Chu Bình An vậy về sau, Trần Dĩ Cần ngây dại. Lỡ tay rút ra một cọng râu. Sau một hồi lâu, mới thật sâu hít một hơi khí lạnh. Cao Củng cũng giật mình trợn to hai mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới Chu Bình An vậy mà lại nói lên như vậy một kinh thế hãi tục đề nghị. Dụ Vương một lần nữa từ trên ghế đứng lên. Giống như cái mông bị côn trùng cắn một cái. Vèo một cái liền đứng lên. Chu Bình An cái này một đề nghị. Quá mức kinh thế hãi tục. Sau một hồi lâu, mọi người mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Cái này mọi người một cái cuối cùng biết Chu Bình An vì kiến nghị gì còn không có nói lúc đi ra. Liền kết luận Dụ Vương sẽ không tiếp thu rồi. Thoáng một cái chúng nhân cuối cùng là biết Chu Bình An vì cái gì muốn nói lại thôi. Ngừng lại, khó khăn như vậy vì tình. Hối, Chu Bình An nói đề nghị lại là hướng nghiêm thế phiền hối lộ. Chu Bình An vậy mà đề nghị để cho Dụ Vương đường đường thiên tử nhi tử tương lai thái tử duy hai người cạnh tranh. Cấp nghiêm thế phiền tặng lễ hối lộ. Lấy được nghiêm thế phiền chấp thuận. Thu hồi bị khấu trừ 3 năm ban thưởng hàng năm. Mặt mũi đâu? Dụ Vương không sĩ diện a, đường đường thiên tử nhi tử. Tương lai thái tử duy hai người cạnh tranh, đi cho hắn nghiêm thế phiền tặng lễ hối lộ, không phải lễ đa lễ thiếu vấn đề, cũng không phải tự mình đi hay là phái người đi vấn đề. Vấn đề là, Dụ Vương hắn ném không nổi người này a. Cách chương.